Thứ hai, thứ sáu tuần thánh làm chịu mẫu cho nghi lễ an táng chứ không thể ngược lại. Nguyên tắc là hình thức đạo đức phát xuất từ phụng vụ và dẫn đưa dân chúng đến với phụng vụ. Vì từ bản chất, phụng vụ vượt xa các việc ấy. Phụng vụ thứ sáu thánh giải thích rõ ràng cho chúng ta bằng lời và hành động ý nghĩa căn bản cái chết của Đức Giê-xu. Chúng ta không thể tách biệt cái chết này ra khỏi sự sống lại của Ngài. Phụng vụ thứ sáu thánh chiếu soi suy nghĩ và xây dựng thái độ của chúng ta đối với cái chết và là mô hình cho chúng ta trong vấn đề mục vụ khi cử hành cái chết của những người thân yêu trong nghi lễ an táng. Nói cách khác, tuy cử hành thứ sáu thánh không phải là đám tang của Đức Giê-xu, nhưng lại mặc khải một cách sống động nhất những gì làm thành đám tang của người Kitô hữu. Tất cả những nghi lễ khác nhau trong cuốn nghi thức an táng Kitô hữu hiện nay diễn tả đức tin này. Mầu nhiệm Chúa Kitô chịu chết và phục sinh hàm chứa mầu nhiệm sự chết của con người và mầu nhiệm sự chết của con người gắn chặt với mầu nhiệm Chúa Kitô chiến thắng tử thần. Xin coi thư Roma chương 6 câu 3 đến câu 5, thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 51 đến câu 57. Sau đây thiết nghĩ, để mở rộng, chúng ta cũng nên tìm hiểu sơ qua những thay đổi trong nghi lễ an táng của người Công giáo theo dòng lịch sử. Trước nhất là nghi lễ an táng trước Công đồng Vatican đệ nhị. Nếu ai đã từng tham dự nghi lễ an táng trước Công đồng Vatican đệ nhị thì sẽ nhìn cũng như cảm thấy một bầu khí ảm đạm và u buồn bao quanh đám tang, lễ phục đen, những bài thánh ca tang tóc và những kinh nguyện thảm thương. Còn bên ngoài phụng vụ, thêm vào cho bầu khí buồn thảm, bi thương của đám tang thường là những bài điếu văn dài lê thê và những chia sẻ thống thiết. Đây là hệ quả của một viễn tưởng thần học quá nhấn mạnh đến lỗi lầm của con người và sự xét xử của Thiên Chúa hơn là sự thiện hảo nơi con người và lòng thương xót của Thiên Chúa. Quá nhấn mạnh cái chết hy sinh của Chúa Kitô hơn là sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết. Quá nhấn mạnh đến bản án phải chết đời đời hơn là gieo niềm hy vọng được cùng sống lại với Đức Kitô. Trong bầu khí như thế, tâm trí của người tham dự thường là sợ hãi. Họ dễ dàng cho rằng người chết thật khó vào nước trời. Nếu người quá cố có xứng đáng vào thiên quốc thì ít ra cũng phải chịu nhiều hình phạt đau đớn trong địa ngục. Đương nhiên kẻ nào phạm tội trọng mà chưa kịp xưng thú thì sẽ bị kết án đời đời trong hỏa ngục. Cũng may, khía cạnh mừng vui và vượt qua như trong phụng vụ an táng thuộc thời kỳ đầu của giáo hội còn xuất hiện trong phần kết thúc của nghi thức. Sau đó là nghi lễ an táng sau Công đồng Vatican đệ nhị. So với phụng vụ an táng tiền Công đồng Vatican đệ nhị, cuốn nghi lễ an táng Kitô giáo được ban hành bởi Thánh Bộ Phụng Tử Thánh ngày 15 tháng 8 năm 1969 cho thấy những điểm khác biệt như sau. Thứ nhất, nhấn mạnh tính phục sinh của cái chết Kitô giáo. Do đó, khi một người tín hữu ly trần, giáo hội sẽ cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa hằng sống. Ngài là Chúa của kẻ sống để những ai an giấc trong Chúa thì sẽ được cùng sống với Ngài. Xin coi thư thứ nhất Thessalonica chương 4 câu 13 đến câu 14. Trong nghi lễ an táng, giáo hội hân hoan trao một thành viên của mình cho cộng đoàn các thánh. Thứ hai, có sự quân bình hơn khi nhìn nhận nỗi đau buồn của tang quyến và muốn đem lại niềm mũi an và hy vọng cho họ. Xin coi thư Roma chương 12 câu 15. Trong khi nghi lễ an táng trước năm 1969 không có bất cứ lời nguyện nào dành cho người sống cũng như gia đình của người quá cố. Thứ ba, này xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và khiếm khuyết, công bố niềm tin và niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa và chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết nhờ sự phục sinh của Ngài. Trọng tâm của cử hành chính là mầu nhiệm vượt qua. Thứ bốn, thay thế lễ phục và trang trí màu đen bằng màu tím. Thứ năm, không còn hát ca tiếp liên ngày thịnh nộ, Dies Irae. Thứ sáu, có nhiều bài đọc kinh thánh để chọn công bố trong thánh lễ an táng. Nội dung của những bản văn kinh thánh này ít nhấn mạnh đến tội lỗi, nhưng nói về lòng thương xót và sự ủy an của Thiên Chúa, Đức Kitô chiến thắng tử thần, vẻ đẹp của thiên đàng. Không còn cái nhìn bi quan, xa cách, khiếp sợ của cựu ước, nhưng chú trọng đến niềm hy vọng nơi Đức Kitô. Thứ bảy, những lời nguyện tuy có đề cập đến tội lỗi và thiếu sót của con người nhưng cũng không quên nhấn mạnh đến lòng xót thương của Thiên Chúa cho những ai thông dự vào bí tích thánh thể.